Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, vì sao là tung minh? Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, Lukács Kodol đề cử cao viện trưởng là ai? Vốn là đương kim cái này đại sở bên trong, học thuật danh tiếng đức hạnh khắp mọi mặt cũng tính luôn. Có thể cùng cao viện trưởng miễn cưỡng như nhau người cũng chính là một cái Ngọc Minh tiên sinh. Ngọc Minh tiên sinh qua đời sau đó, cao viện trưởng uy vọng chính là độc nhất vô nhị. Nếu không, Vũ Thân Vương cũng sẽ không khẩn cấp hy vọng phần kia đòi nghịch hịch văn là do cao viện trưởng tới thân bút soạn viết. Cũng may là Lý Sất một cái kế sách để cho Vũ Thân Vương dự định rơi vào khoảng không. Vậy hịch văn đều đã mọi người đều biết. Cao viện trưởng lại làm không làm một bài cũng đã không có gì lớn ý nghĩa. Thà tiếp tục buộc cao viện trưởng làm những gì, còn không bằng biểu hiện lớn hơn độ một ít. Vũ Thân Vương vậy không phải là không có cân nhắc khác. Hắn suy nghĩ thật nếu là có thể bắt lại đô thành hắn lên ngôi xưng đế, liền đem cao viện trưởng mời tới đô thành đi. Lấy cao viện trưởng ở văn nhân trong lòng địa vị, cao viện trưởng đăng cao nhất hô, liền sẽ có vô số người tới là hoàng đế mới dốc sức. Nhưng mà Vũ Thân Vương cũng không phải là yên tâm, cho nên đoạn thời gian này vẫn luôn không có buông tha tìm Cao Hy Ninh. Chỉ có cầm Cao Hy Ninh chộp vào trong tay, cao viện trưởng mới sẽ vậy chân chân chính chính chộp vào trong tay. Vũ Thân Vương đã hỏi vô số lần, cao viện trưởng chỉ nói Cao Hy Ninh ở nhà thân thích. Vậy thân thích xa ở Duyện Châu, Vũ Thân Vương thật ra thì cũng có mấy phần tin tưởng. Trước khi đại chiến, đem người chí thân đưa ra Ký Châu, cái này là rất nhiều người lựa chọn. Không chỉ là cao viện trưởng ở đây sao làm, trong thành những cái kia các đạt quan quý nhân cũng ở đây sao làm. Bọn họ không thể không đứng ở Vũ Thân Vương bên này. Nhưng mà cũng không khỏi không làm cái khác cân nhắc. Tổng không thể cầm cả nhà già trẻ tánh mạng tất cả đều đánh cuộc. Cao viện trưởng biết Cao Hy Ninh ở Sa Mã Hành ở đây trước an toàn, cho nên mấy ngày này qua vậy coi như thực tế. Nghĩ tới nghĩ lui, cái này trong Ký Châu Thành, như còn có người sẽ liều mạng tánh mạng bảo vệ Cao Hy Ninh, vậy cũng chỉ có thể là Lý Sất. Cho nên cao viện trưởng vẫn là có chút mâu thuẫn. Hắn không thể không dựa vào Lý Sất bảo vệ cháu gái. Nhưng hắn quả thật cảm thấy Lý Sất không xứng với hắn cháu gái. Dĩ nhiên hắn không phải nhằm vào Lý Sất. Hắn là cảm thấy ai cũng không xứng với hắn cháu gái. Thái tử cũng không được. Vào giờ phút này, Tam Nguyệt Giang Lâu, cao viện trưởng cẩn thận lại cẩn thận nhìn vậy Lăng Cao Gián. Bỏ mặc làm sao xem. Hắn cũng cảm thấy chữ này chính là tung minh tiên sinh bản chính. Còn như tờ giấy vấn đề, tựa hồ không coi là vấn đề. Ta cũng không là 10 phần ăn chính xác. Cao viện trưởng nhìn về phía Vũ Thân Vương nói. Chữ này, hẳn là bản chính. Tung minh tiên sinh chữ thật ra thì nhất nói không câu chấp. Vô câu vô thúc, càng đến tuổi già, cái loại này không câu chấp càng rõ ràng. Thật giống như viết chữ đã đến không ngông vô ngã cảnh giới. Nghe được cao viện trưởng những lời này, lầu hai hạ hầu Trác hỏi Lý Sất. Cao viện trưởng ý, là phải hay không ngươi mới vừa câu kia tục biểu đạt ý? Lý Sất hỏi, câu nào tục? Hạ hầu Trác cũng không muốn lặp lại một lần. Hắn đổi một phương thức hỏi. Ta ý, cao viện trưởng nói tung minh tiên sinh chữ không câu chấp, là không phải là nói chính là tùy tiện viết. Ví dụ như, hắn lúc còn trẻ viết chữ vẽ tranh cũng thái độ đàng hoàng vô cùng là nghiêm túc. Nhưng mà lão liền sau đó liền tiện tay lấy. Lý Sất gật đầu một cái. Như thế nói cũng có đạo lý. Hạ hầu Trác dùng rất nhẹ thanh âm tự nhủ. Lúc đầu thật sự là Tân Cương viết mới có thể có tung minh tiên sinh ý vị. Lý Sất chỉ lo nghe. Bên dưới tiếng nói chuyện, không có nghe rõ Hạ hầu Trác nói câu gì. Hắn tùy ý hỏi một câu. Ngươi nói gì sao? Hạ hầu Trác nói. Thật sự là hiệp cực lớn. Ta là ý là tung minh tiên sinh có thể nói là văn nhân bên trong hiệp người. Hiệp cực lớn người. Lý Sất ổ một tiếng. Tiếp tục nghe cao viện trưởng nói chuyện. Cao viện trưởng nói. Hiện tại duy nhất có thể chính là Chữ là Tung Minh tiên sinh bản chính. Nhưng tờ giấy là mới đổi không lâu sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai đứng người kia. Người nọ vóc người thon dài thẳng. Ăn mặc một kiện trường sam. Nhưng lại mang cái khăn che mặt không thấy được dung mạo. Từ người này thân hình khí độ đi lên xem. Hẳn là một vị đầy đủ học người. Có đôi lời nói đúng. Bụng có thi thư khí tự hoa. Lý Sất lúc này như biết cao viện trưởng như vậy xem hắn. Cũng chỉ đại khái hiểu tại sao cao viện trưởng cũng nói vậy chữ là thật. Đơn giản một cái mù chữ. Vị tiểu hữu này, cao viện trưởng nói, ngươi có thể hay không giải thích một tí. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Trác nhờ giúp đỡ. Hạ Hầu Trác không ở cửa, cho nên lầu một người trong đại sảnh không thấy được hắn. Chỉ có thể nhìn được Lý Sất một người. Hạ Hầu Trác ở trong phòng riêng cười một tiếng nói. Nói dối là ngươi am hiểu. Ngươi xem ta làm gì? Chẳng lẽ ta còn có thể dạy ngươi cái gì? Làm sao lớn nói thế nào thôi? Ta là đã nhìn ra. Bên dưới đám người này. Ngươi nói càng lớn bọn họ càng tin. Ngươi nói càng nhỏ. Bọn họ càng hoài nghi. Lý Sất suy nghĩ một chút. Lớn là ý gì? Một lát sau. Hắn thở ra một hơi thật dài. Dùng yêu quốc yêu dân giọng nói mấy câu nói. Chữ, đúng là Tung Minh tiên sinh bản chính. Ta sở dĩ nói là giả, là cảm thấy không nên lấy cái loại này vàng bạc giao dịch chuyện mà đối đãi Tung Minh tiên sinh. Tặng làm, giá cả cao hơn nữa. Vậy không xứng với Tung Minh tiên sinh. Đám người nghe được những lời này, toàn đều an tĩnh lại. Bởi vì mấy câu nói này ở phong cách trên đã lớn lên. Có thể Lý Sất còn cảm thấy không đủ lớn. Vì vậy hắn tiếp tục nói. Ta muốn đấu giá Tung Minh tiên sinh cái này con dấu vốn là ý tưởng. Là muốn đem cái này đấu giá con dấu chỗ được. Toàn bộ quyên hiến cho Vũ Vương Điện Hạ. Hạ Hầu Trác che mặt. Dưới lầu cha hắn cười. Lý Sất tiếp tục nói. Hôm nay cái này đại sở trước mắt tan hoang. Các vị hẳn cũng đều biết. Chỉ là chúng ta không muốn nói nhiều. Có thể chúng ta từ đầu đến cuối đều là sở người. Sở người đều có đền nợ nước cứu quốc chi tim. Đương kim thiên hạ, ai còn có thể cứu đại sở? Hắn nhìn về phía Vũ Thân Vương nói. Chỉ có Vũ Vương Điện Hạ. Vũ Thân Vương nụ cười trên mặt. Muốn khắc chế cũng khắc chế không nổi. Đứng ở trên đài cao thôi thái là hạng người thông minh. Lập tức bắt đầu vỗ tay. Hắn cái này một vỗ tay. Cái này đầy Tam Nguyệt Giang lâu bên trong người tất cả đều đi theo vỗ tay. Bất kể là thành tâm vẫn là thật ý. Vỗ tay vậy đúng rồi. Lý Sất nói. Nói sao ta tại sao phải cầm Tung Minh tiên sinh chữ nói thành là giả. Là bởi vì là ta quả thật chẳng muốn khinh nhờn Tung Minh tiên sinh danh tiếng. Nói là giả. Mọi người liền cảm giác được ta không phải dùng Tung Minh tiên sinh tặng làm đổi tiền. Dù là giả chữ. Chỉ có thể bán 200 lượng bạc. Lý Sất nói. Ta không hề giàu có. Tất cả xuất thân. Đều dùng tới siêu tầm những chữ này và vậy cái con dấu. Con dấu nơi được. Ta đem hiến tặng cho Vũ Vương Điện Hạ. Dùng làm đòi nghịch xuất binh quân tư. Mà chữ nơi được. Là ta sinh hoạt cần. Thực không dám giấu giếm. Hôm nay ký châu gạo quý. Ta đã không mua nổi nhiều ít gạo. Hạ Hầu Trác lầm bầm lầu bầu nói. Ngươi đã không mua nổi mấy chục ngàn cân gạo. Lý Sất quay đầu nhìn Hạ Hầu Trác một mắt. Hạ Hầu Trác lập tức giơ ngón tay cái lên. Đại, thật lớn. Lý Sất quay đầu lại. Ôm quyền nói. Cho nên ta chỉ muốn thỉnh cầu các vị. Chữ này, coi như là giả mua đi. Chớ nói ra ngoài là Tung Minh tiên sinh bản chính. Như vậy thật xin lỗi Tung Minh tiên sinh cao cả. Vũ Thân Vương đùng đùng đùng vỗ tay. Lòng bàn tay cũng chụp đỏ. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Tiên sinh cao nghĩa. Tiên sinh cao nghĩa à. Lý Sất thở dài nói. Đa tạ vương gia khen lầm. Có thể ta lúc này đã không mặt mũi nào lưu ở đất này. Ta cảm thấy thẹn với Tung Minh tiên sinh. Ta đi trước một bước. Chữ thiếp nơi được. Làm phiền thôi tiên sinh giao cho ta bạn tốt mang về là được. Nói xong Lý Sất làm bộ như rất bi. Phẫn vừa quay người vào phòng riêng. Hạ Hầu Trác nói. Người đây cũng là nổi cơn gì. đấu giá con dấu mục đích liền thì không muốn cho cha ta. Hiện tại ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho hắn. Lý Sất thở dài nói, ngươi cảm thấy ta cầm được đi sao? Cha ngươi tới quá nhanh, nói cha ngươi liền đến, một chút chỗ trống cũng không cho ta lưu, coi như là ta nhắm mắt bán. Cha ngươi như hỏi ta có nguyện ý hay không ra sức vì nước, ta nói thế nào? Hắn nhìn Hạ Hầu Trác hỏi, chuyện này cha ngươi có thể làm hay không ra được? Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút, gật đầu, hắn có thể. Lý Sất nói, huống chi ta còn có một cái diệu kế, có thể để cho con dấu mất mà phục được. Hạ Hầu Trác hỏi, là vì sao diệu kế? Lý Sất nói, một hồi ngươi hãy chờ xem, bỏ mặc con dấu cuối cùng ai chụp mua thuận lợi, ta đã đem giai điệu dậy như thế cao, cách cục bày lớn như vậy, chụp mua người đắc thủ vậy sẽ đem con dấu hiến tặng cho cha ngươi. Phần đại lễ này, cha ngươi cầm, tặng quà người cũng sẽ có hồi báo. Ngươi nói là một cái con dấu hữu dụng, vẫn là cha ngươi cho lợi ích hữu dụng. Hạ Hầu Trác cẩn thận suy tư một tí, hỏi, vậy diệu kế là cái gì? Lý Sất nghiêm túc nói, có người hiến tặng cho cha ngươi, ngươi trở về cùng hắn muốn, hắn không cho ngươi mà nói, ngươi liền cứng rắn muốn, muốn đi qua sau đó mới cho ta. Hạ Hầu Trác ánh mắt híp lại, y, Lý Sất, hay không ổn? Hạ Hầu Trác nâng lên một chân đạp ở Lý Sất trên mông. Lý Sất là thật không thể ở Tam Nguyệt Giang lâu dừng lại nhiều. Lộ Tẩy nói quả thật không tốt xem. Mặc dù Vũ Thân Vương tất nhiên đoán được là hắn, nhưng mà bên dưới những người đó không biết. Cái này là đủ rồi. Lý Sất cách làm để cho Vũ Thân Vương hài lòng. Những chữ kia thiếp thật liền sẽ bán đấu giá giá cả cực thấp. Coi như Lý Sất không quan hệ, Vũ Thân Vương vậy có quan hệ. Đây là thuận nước dong thuyền chuyện. Hắn cầm con dấu đấu giá nơi được hiến tặng cho Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương tự nhiên cũng sẽ để cho vậy mấy bức chữ bán cái giá tiền cao. Bỏ được, không có bỏ cũng sẽ không có được. Cho nên Lý Sất từ cửa sau đi ra thời điểm, trong lòng tiếc nuối duy nhất chính là thật xin lỗi Ngọc Minh tiên sinh. Đó là Ngọc Minh tiên sinh lúc chia tay tặng cho. Nhưng mà rất nhiều chuyện cũng không có biện pháp hoàn toàn dựa theo tâm ý sở hành. Tối thiểu, bây giờ Lý Sất còn không có chừng ký châu thực lực. Lý Sất từ cửa sau khi ra lên xe ngựa, Dư Cửu Linh ngồi trên xe ngựa hỏi, như thế nào, có thể bán nhiều ít? Lý Sất nói, khó mà nói, chúng ta được đi trước. Vũ Thân Vương đến, nhận ra ta tới sẽ có chút lúng túng. Dư Cửu Linh nói, coi như không nhận ra hắn cũng biết là ngươi. Lý Sất nói, ta là sợ cao viện trưởng nhận ra, ta lúng túng. Cùng lúc đó, Bắc Cảnh, Vân Ẩn Sơn, một chi đường xá xa xôi đến nơi này đội ngũ ở trong thung lũng dừng lại. Cái này thủ lãnh của đội ngũ nhìn chung quanh, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, thật giống như ấn tượng rất sâu. Nhưng mà tạm thời tới giữa lại không nhớ nổi mình lúc nào tới qua. Nhưng là liền cảm giác được mình đã từng ở một phiến để lại thứ gì tựa như. Hắn ngồi ở đó đầu có chừng ngàn cân heo rừng vương sau lưng. Suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là không nhớ nổi mình lưu lại cái gì. Vì vậy hắn ở heo rừng vương sau lưng ngồi xếp bằng. Hai con giơ tay lên, dùng hai cây ngón trỏ ở trên đỉnh đầu mình họa vòng. Miệng lẩm bẩm, lạc chít chít lạc chít chít lạc chít chít lạc chít chít. Lạc chít chít, lạc chít chít, một lát sau, phảng phất có đinh một tiếng ở hắn trong đầu vang lên. Hắn nhớ ra rồi, hắn đã từng ở nơi này lưu lại qua một người nữ đệ tử. Nghĩ tới đây, cái này cưỡi heo người lập tức liền rút chuyển đầu heo. Trong lòng suy nghĩ nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn có thể chạy bỏ chạy tốt. Ta năm đó cầm ngươi làm đồ đệ, ngươi muốn ngủ ta, còn bị ngươi được như ý. Ngay vào lúc này, một đám cô gái đồ trắng từ hai bên trên cây nhẹ bỗng rơi xuống. Các nàng trong lòng bàn tay trường kiếm chỉ hướng cưỡi heo người. Cưỡi heo người thấy những lứa tuổi này lớn nhỏ không đồng nhất cô gái. Lớn chắc có 30-40 tuổi, nhỏ 16-17 tuổi. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Cái này, Mình gen hẳn không biết như thế đơn độc. Làm sao có thể tất cả đều là cô gái? À, nữ đệ tử chính là phiền toái. Kể từ lúc đó bắt đầu hắn liền quyết định không thu nữ đệ tử. Từ nơi này thoát đi sau đó hắn liền một đường dạo chơi đến đại sở đô thành. Loáng thoáng nhớ gặp phải một đặc biệt thông minh đứa nhỏ. Vì vậy hắn thu làm đồ đệ. Hắn nói nếu như không phải là gặp phải hắn mà nói. Vậy đứa nhỏ chính là một kinh sợ mệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.